Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, tòa nhà kiến thành. Sao tòa nhà thật sự ở trong một tháng hoàn công. Sở hữu xây dựng dùng tài đều cùng Dương Tử Mi sở thiết kế giống nhau. Từ bên ngoài xem ra, rất là tầm thường tiêu chuẩn tứ hợp viện, chẳng qua chiếm địa diện tích hơi chút đại điểm mà thôi. Tiến vào bên trong, lại là khoảng trời riêng. Tiến sau đại môn đạo thứ nhất sân, nam diện có một loạt chiều bắc phòng ốc, gọi là đảo tòa, thông thường làm khách khứa cư trú, thư thục, hoặc tạp gian. Từ đây về phía trước, trải qua hai đạo cửa thủy hoa đi vào chính viện. Này hai đạo môn là tứ hợp viện ăn mặc kiểu Trung Quốc sức đến nhất hoa lệ một cánh cửa. Cũng là từ ngoại viện đi vào chính viện phân giới môn. Ở chính viện, tiểu xảo cửa thủy hoa cùng nó phía trước phối trí hoa sen lu, bồn hoa chờ, cấu thành một bức thú vị đình viện tranh cảnh. Chính viện chung, bắc phòng nam hướng là chính phòng. Phòng ốc gian độ sâu đều trọng đài, đài cơ so cao, là căn cứ giống nhau từ hợp viện cách cục thiết kế. Nhiều vì trưởng bối cư trú, đông tây xương phòng gian độ sâu nhỏ lại, đài cơ cũng so lùn, thường vì vãn bối cư trú. Chính phòng, xương phòng cùng cửa thủy hoa dùng hành lang liên tiếp lên, quay chung quanh thành một cái hợp quy tắc sân, cấu thành toàn bộ từ hợp viện trung tâm không gian. Qua chính phòng về phía sau chính là hậu viện, này lại là một tầng sân, có một loạt tọa bắc chiều nam tương đối thấp bé phòng ốc, gọi là dãy nhà sau, nhưng dùng làm nhà kho, tạp gian. Tứ hợp viện xanh hóa cũng thực chú ý, các tầng trong sân đều phối trí có hoa cỏ cây cối, hoa sen lu, cá vàng chỉ cùng bồn cảnh chờ. Này đó hoa cỏ cây cối, hoa sen lu cùng bồn cảnh cũng không phải loạn bãi, toàn bộ dựa theo Dương Tử Mi sở thiết kế trận pháp phương vị bố trí, một chút đều không thể lệch lạc. Nhìn này đó tân nhổ trồng lại đây, rồi lại có vẻ sinh cơ bừng bừng hoa cỏ cây cối, Dương Tử Mi thiệt tình cảm giác Hạ Quốc Huy làm việc năng lực nha. Tiểu Mi, như thế nào, còn vừa lòng không? Dẫn dắt Dương Tử Mi xem kỹ hoàn cảnh, Hạ Quốc Huy hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu, cùng ta trong tưởng tượng giống nhau. Hạ thúc thúc ngươi thật lợi hại, ngắn ngủn một tháng thời gian, cư nhiên có thể làm ra như thế hoàn mỹ tòa nhà, ha ha. Không phải ta lợi hại, mà là tiền tài lực lượng lợi hại. Ngươi tài chính đúng chỗ mau, ngươi làm việc năng lực tự nhiên cũng cường. Bất quá, tiểu mi nha, này mấy trăm vạn cẩm thạch trắng, ngươi chỉ làm nó ở chủ lối đi nhỏ cùng lan can lộ mặt, mặt khác lại chôn ở ngầm, có phải hay không quá lãng phí điểm? Tưởng tượng đến kia trắng nuột cẩm thạch trắng nằm ở kia bùn phía dưới, Hạ Quốc Huy đều có vài phần đau lòng. Hạ thúc thúc, ta làm như vậy, tự nhiên ta có đạo lý của ta, Dương Tử Mi đạm cười nói. Nếu không, ta cũng sẽ không như thế thiêu tiền, ha ha. Thúc thúc thật không hiểu ngươi này đó, Hạ Quốc Huy thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng không có lại truy vấn. Dương Tử Mi tinh tế xem xong này tòa nhà lớn, càng xem càng thích. Đời trước trôi giặt khắp nơi, thường trụ cầu vượt hạ, công viên biên, không có ngói che đỉnh, nơi nào nghĩ đến, cả đời này, lại có thể ở lại thượng như thế tốt phòng ở, thiệt tình thỏa mãn. Chỉ tiếc, không thể cùng người nhà cùng nhau trụ, nếu không nói, vậy hoàn mỹ. Bất quá, nàng đã hướng Hạ Quốc Huy ở cách đó không xa, rời ra âm sát khí địa phương, định ra một bộ tứ hợp viện, Đến lúc đó làm người nhà dọn lại đây làm hàng xóm. Đã có thể cho nhau chăm sóc, lại có thể lẫn nhau không quấy nhiễu, không cho chính mình khí cơ ảnh hưởng đến bọn họ thể xác và tinh thần. Bởi vì nàng tài chính lập tức đúng chỗ, Hạ Quốc Huy cũng mau chóng muốn đem toàn bộ khai phá khu đều phát triển lên. Cũng không ngại sớm một chút kiến một ít nhà mẫu. Bởi vậy, hứa hẹn, tháng sau tiếp tục khởi công kiến tạo. 2 tháng nội cũng tất nhiên có thể hoàn công. Đem Hạ Quốc Huy đưa rời đi sau. Dương Tử Mi đem đại cổng lớn đóng lại. Tứ hợp viện liền chỗ tốt này. Một khi môn đóng lại, liền hình thành một cái tương đối phong bế không gian cùng tự do riêng tư thiên địa. Hết chương.